chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270 nha đầu thúi. Cư nhiên dám di tình biệt luyến. Chương 270-270, nha đầu thúi. Cư nhiên dám di tình biệt luyến. Một hơi hoa âu thừa nặc hơn 1.000 vạn. Trần Thanh Thanh mới cảm thấy mỹ mãn cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau rời đi. Âu thừa nặc ninh bao lớn bao nhỏ đồ vật, trong lòng bắt đầu có chút hồ nghi, như thế nào cảm giác nha đầu này hôm nay quái quái. Phía trước hắn vẫn là Tiêu Dương thời điểm, nàng không phải không muốn hoa hắn tiền sao? Hắn mang theo nghi hoặc, đi theo hai người phía sau, tiếp theo lại đi kinh thành nhất nổi danh một nhà hàng dùng cơm, nhà ăn người phục vụ cầm thực đơn cho bọn hắn. Gọi món ăn, Trần Thanh Thanh trực tiếp bàn tay vung lên nói. Cho ta tới một bàn mãn hán toàn tịch, trực tiếp đem người phục vụ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nì mà các nàng nhà ăn mãn hán toàn tịch chính là giá trên trời, người bình thường chính là ăn không nổi, hơn nữa, này một bàn đồ ăn xuống dưới tiêu phí sẽ có trích phần trăm, cơ hồ đủ nàng đã hơn 1 năm tiền lương. Nàng kích động đến liền thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Nói, khách, khách nhân, ngài xác định, không sai, ta xác định, chạy nhanh đi thượng đồ ăn, hảo hảo, lập tức liền tới, khách nhân tỉnh chờ một lát, tốc độ nhanh lên. Nạp Lan Y toàn bộ hành trình vây xem Trần Thanh Thanh xa xỉ tiêu phí. Trong lòng đối sư phó tiền đau lòng đến muốn mệnh, Nima liền không thể trực tiếp muốn tiền mặt lại. Đây hai ta phân rớt sao? Trắng bóng tiền giấy đều cho nhân ra nhà ăn kiếm đi rồi, điểm như vậy nhiều bọn họ mới 3 người. Ăn xong sao? Âu thừa nặc lại là vẻ mặt không sao cả. Chỉ cần nha đầu nguyện ý ăn, nhiều ít hắn đều mua, dưỡng nàng. Hắn vẫn là nuôi nổi, thật dài một bàn đồ ăn. Rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng, sắc hương vị đều đầy đủ. Phạt nhìn có muốn ăn cực kỳ, Trần Thanh Thanh mỗi nói đồ ăn nếm một ngụm. Liền không sai biệt lắm no rồi, Nạp Lan Y Y đau lòng tiền. Ăn nhiều một ít, thiếu chút nữa chưa cho chống được, cơm nước xong. Âu thừa nặc chủ động đi trả tiền. Lại là một tuyệt bút tiền tiêu đi ra ngoài, kết quả Trần Thanh Thanh còn không có xong. Nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian. Nói, hiện tại còn sớm, chúng ta đi quán ba đi. Âu thừa nặc nhíu mày nói. Nữ hài tử ra ra, lão hướng quán ba loại địa phương kia chạy làm cái gì? Sớm một chút trở về nghỉ ngơi không hảo sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ta càng không, ta liền phải, người không nghĩ đi cũng đừng đi. Ta chính mình đi, đi đi đi, ta đi, vô nghĩa. Sao có thể làm nàng một người đi quán ba loại địa phương kia? Trước kia lớn lên xấu thời điểm hắn đều không yên tâm. Hiện tại như vậy mỹ, quá gây chú ý, hắn chỉ biết càng không yên tâm, chỉ cảm thấy tìm cái xinh đẹp bạn gái. Cũng không được đầy đủ là chuyện tốt, 3 người cùng đi quán ba. Chọn cái ghế lô, Trần Thanh Thanh tự mình đi cho chính mình điểm mấy chén rượu trái cây. Cái loại này mang theo mùi rượu nước trái cây, cồn độ lại rất thấp, rất khó uống say cái loại này, lại cấp Âu thừa nặc cùng Nạp Lan Y Y điểm cồn độ. Tương đối nùng rượu, còn lừa bọn họ nói, chính mình loại rượu này thực dễ dàng tội, uống lên 2 ly lúc sau. Nàng đi cho chính mình điểm một bài hát, chuẩn bị sướng, lúc này đây lại không phải nàng thường xuyên sướng kia đầu tiểu may mắn. Mà là một đầu thời gian nấu vũ, mang theo thương cảm tiếng nói. Ở ghế lô vang lên, Âu thừa nặc cùng Nạp Lan Y Y theo bản năng dừng trong tay cụng ly động tác. Quy quy củ củ ngồi xong nghe kia 1 năm giữa hè. Tâm nguyện hứa đến vô cùng lớn. Người từng nói qua không chia lìa, muốn vẫn luôn ở bên nhau, liền tính cùng toàn thế giới là địch. Liền tính cùng toàn thế giới rời bỏ, hiện tại ta muốn hỏi một chút ngươi. Hay không, chỉ là đồng ngôn vô kỵ. Này một câu, là Trần Thanh Thanh trong lòng muốn hỏi Tư Đồ Phong nói, hay không? Lúc trước sở hữu hứa hẹn chỉ là đồng ngôn vô kỵ. Tư Đồ Phong, ngươi có hay không nghĩ tới? Không có ngươi ở mấy ngày nay, ta là như thế nào lại đây? Mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, ta một người trong lòng có bao nhiêu cô tịch, nhiều tưởng niệm ngươi, này đó ngươi đều biết không? Trong bất chi bất giác, nước mắt từ hốc mắt trung chảy xuống ra, Nima sướng không nổi nữa, nàng ném xuống microphone. Đi đến ghế lô bàn trà trước, cầm lấy một ly rượu trái cây uống một hơi cạn sạch. Âu Thừa Nặc cùng Nạp Lan Y Y nhìn. Đều nói không ra lời, Âu Thừa Nặc biết, nàng đây là lại suy nghĩ hắn, tưởng niệm hắn, một bài hát, đem hắn tâm đều cấp sướng đau, dường như nha đầu ở chất vấn hắn. Đang trách tội hắn giống nhau, nha đầu, ta nha đầu, thực xin lỗi, ta làm ngươi thương tâm, thật sự rất xin lỗi. Bất quá sẽ không thật lâu, học sinh hội sự tình một xong. Hắn liền có thể công thành lui thân trở lại nàng bên người, Trần Thanh Thanh lau một phen nước mắt. Trên mặt biểu tình khổ chung mang cười nói, tới, cụng ly, lại là một ly rượu trái cây. Uống một hơi cạn sạch, nàng sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận. Lại không có say, đầu óc thanh tỉnh đâu, nàng đêm nay mới sẽ không làm chính mình uống say. Nàng còn có chuyện quan trọng phải làm đâu. Âu Thừa Nặc nhíu mày nói. Nha đầu, uống ít điểm, Trần Thanh Thanh cường cười nói. Không có việc gì, ta hôm nay cao hứng. Không phải có các ngươi ở sao? Uống say sợ cái gì? Ha ha, cao hứng. Nhưng thật ra không thấy ra tới, thương tâm khẳng định là có, nhìn nàng miễn cưỡng cười vui. Âu Thừa Nặc trong lòng thật không dễ chịu, hắn nói. Nha đầu, ta đưa các ngươi về nhà đi. Trần Thanh Thanh không vui nói. Không, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Hồi cái gì ra, ta đêm nay muốn cuồng hoan một đêm. Cuồng hoan ngươi cái đầu a cuồng hoan. Âu Thừa Nặc tức giận nói. Ngày mai còn muốn đi học. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ta liền không, Âu Thừa Nặc, ngươi không phải thích ta sao? Ngươi liền như vậy thích ta. Không cho ta cuồng hoan. Nàng sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trở nên mê ly. Tựa uống say giống nhau, Âu Thừa Nặc theo bản năng cảm thấy. Nhà đầu đây là đã uống say. Nếu bằng không ngày thường nàng đều tự cố tình lảng tránh cái này đề tài. Hôm nay lại chủ động nói lên, còn chưa tới kịp nói chuyện. Liền nghe thấy nàng tiếp tục nói. Âu Thừa Nặc, ta giống như có chút thích ngươi. Làm sao bây giờ? Âu Thừa Nặc sửng sốt một chút. Nhà đầu cư nhiên thích hắn, chẳng lẽ hắn mị lực quả nhiên lớn đến vô cùng sao? Đổi một khuôn mặt cư nhiên nàng vẫn là có thể thích thượng hắn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nhà đầu căn bản là không biết hắn là ai. Như vậy nàng này có tính không là di tình biệt luyến. Sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, Trần Thanh Thanh xem ở trong mắt. Đáy lòng cười lạnh, ha ha, này liền chịu không nổi. Xuất sắc còn ở phía sau đâu. Nàng đột nhiên đi ra phía trước, ở hắn không bố trí phòng vệ dưới. Trực tiếp ngồi xuống hắn trên đùi, ôm cổ hắn, một đôi mắt đẹp ở ghế lô tối tăm ánh đèn hạ chiếu rọi. Giống như là hai viên lộng lẫy hắc đá quý giống nhau. Mị hoặc tới rồi cực hạn, Âu Thừa Nặc cả người cứng đờ. Đang muốn nói chuyện, đã bị nàng ngắt lời nói. Âu Thừa Nặc, người biết đến, lòng ta vẫn luôn có một người. Chính là hắn nhưng vẫn cũng không chịu xuất hiện. Ta đã thất vọng buồn lòng. Cho nên, ta quyết định, muốn từ bỏ hắn, dứt lời. Âu Thừa Nặc nói cái gì đều cũng không nói ra được, trong lòng giống như là ăn hoàng liên giống nhau. Chua xót tới rồi cực hạn, hắn nha đầu cư nhiên nói muốn từ bỏ hắn. Không có câu nào lời nói so những lời này càng có thể xẻo hắn tâm, chính là. Cố tình này hết thảy đều là hắn trừng phạt đúng tội, Trần Thanh Thanh yên lặng chú ý hắn trên mặt. Biểu tình, nhìn hắn kẻ câm ăn hoàng liên. Đắng mà không nói được bộ dáng, trong lòng cảm giác thống khoái cực kỳ. Không đủ, này đó còn chưa đủ. Phát tiết không được nàng đáy lòng oán khí. Càng phát tiết không xong nàng đối nàng điên cuồng tưởng niệm đột nhiên. Nàng ôm hắn cổ tay bắt đầu dùng sức lôi kéo. Môi hướng tới hắn môi dùng sức bao trùm đi lên, nàng hận hắn vẫn luôn không xuất hiện. Rồi lại điên rồi giống nhau tưởng niệm hắn. Tưởng niệm hắn hết thảy, Âu Thừa Nặc chỉ cảm thấy chính mình sắp điên mất rồi, một bên đau lòng đến. muốn chết, một bên lại thừa nhận nàng hôn nồng nhiệt, quả thực đau cũng vui sướng, ở hắn môi nổi. Lung tung quét tứ, sở hữu đến từ sâu trong nội tâm. Cường liệt nhất, nhất tơ vương dục vọng, toàn bộ trọng tâm đều đè ở lưỡi trong lòng, nàng yêu cầu phát tiết, Nạp Lan Y Y trợn mắt há hốc mồm. Nhìn một màn này, nghĩ thầm, ta mẹ nó là đi vẫn là đi đâu? Nháy mắt cảm giác chính mình là cái dư thừa người, nhìn hai người kịch liệt ôm hôn. Nàng bỗng nhiên có chút miệng khô lưỡi khô, ni ma ta còn là đi thôi. Lại xem đi xuống chịu không nổi, một người yên lặng rời khỏi ghế lô. Còn hảo tâm thế bọn họ đóng cửa lại, đột nhiên cũng hảo muốn tìm cái nam nhân kích hôn một phen như. Thế nào phá, ghế lô, hai người hôn đến khí thế ngất trời. Khó xa khó phân, đã lâu thân thiết, quen thuộc cảm giác, gợi lên hai người dưới đáy lòng chìm nổi đã lâu dục vọng, Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc xuất hiện, tuy rằng trong lòng còn đang trách ngươi, nhưng này khẩu ác khí ta sẽ ra xong, ngươi có thể sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt ta. Thật sự thật tốt quá, nha đầu, ta nha đầu thật muốn đem ngươi nuốt vào trong bụng. Như thế nào hôn đều cảm giác không đủ. Chính là vừa nhớ tới hắn nha đầu muốn di tình biệt luyến. Trong lòng vẫn là ức chế không được chua xót, tuy rằng người kia vẫn là chính mình. Nhưng trong lòng lại vẫn là không thoải mái. Phát tiết giống nhau, dùng sức hôn trả nàng, nha đầu thúi. Cư nhiên dám di tình biệt luyến. Cư nhiên không chịu lại chờ ta. Giờ phút này Trần Thanh Thanh hình tượng ở hắn nơi này. Hoàn toàn biến thành một cái thủ không được quả phụ, mà nàng thủ người kia. Chính là hắn, quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn, rốt cuộc. Thật dài một hôn kết thúc, hai người môi, đều trở nên có chút sưng đỏ, Trần Thanh Thanh không biết kế tiếp nên như thế nào đối mặt. Liền trực tiếp trang say, say ngã vào hắn trong lòng ngực, âu thừa nặc cấp Nạp Lan Y Y gọi điện thoại. Lại bị báo cho. Nàng đã chính mình đánh xe đi trở về, cắt đứt điện thoại. Âu thừa nặc đem Trần Thanh Thanh chặn ngang bế lên, rời đi quán bar, trong đầu lại một lần vang lên nha đầu sướng kia bài hát ngươi từng nói qua không chia lìa. Muốn vẫn luôn ở bên nhau. Hiện tại ta muốn hỏi một chút ngươi, hay không chỉ là đồng ngôn vô kỵ, nha đầu, ta hiện tại cũng muốn hỏi một chút ngươi, có phải hay không đồng ngôn vô kỵ. Càng nghĩ càng sinh khí, ni ma cư nhiên đối hắn di tình biệt luyến, gan đều phải khí đau, hắn đem nàng mang về nhà tranh. Trực tiếp ném ở trên giường, cả người hướng tới nàng phát tới, Trần Thanh Thanh cả người cứng đờ, ni ma. Cái này cầm thú, cư nhiên trực tiếp đem nàng cấp đưa tới nơi này, vừa vào cửa liền cho nàng phát gục. Muốn hay không như vậy gấp gáp a? Quần áo bị hắn xé mở. Trần Thanh Thanh nhịn, bị hắn dùng sức hôn môi, mang theo rất nhỏ đau đớn, nàng cũng nhịn, bàn tay tiến nàng y nội khắp nơi du tàu. Nàng cũng nhịn, đương trước người chợt lạnh, hắn càng thêm làm càn, nàng rốt cuộc nhịn không được, một cái tát liền cho hắn đánh qua đi. Đồ lưu manh, đường lão nương là chết sao? Âu thừa nặc bị này một cái tát cấp đánh mông, dừng trong tay động tác. Tràn ngập nghi hoặc nhìn nàng, nha đầu này không phải uống say sao? Như thế nào còn sẽ đánh người? Hết chương.